Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 268, chân tiên cùng kéo ra màn che đối quyết. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsien-dao-tsu-vien-vin-. Đây là một cái ngụy đầu đề. Cơ Hoàn Vũ đột nhiên cười khổ, nếu là có thể thành tựu chân tiên, tự có vô cùng tuế nguyệt cho ngươi từ từ tiến bộ. 1.000.000 năm không được, liền tu hành 1.000.000 năm. 1.000.000 năm không được, liền tu hành một cái kỷ nguyên. Chỉ cần còn sống, luôn có tiến hơn một bước cơ hội. Mặc dù khả năng xa vời tới cực điểm, nhưng là thông thường đại đế, nơi nào có dạng này vốn liếng một đời tuổi thọ mới bao dài thật sự có thể ở bên trong hồng trần. Dựa vào chính mình bất hủ, đi chân tiên pháp có thể giống vậy càng tiến một bước. Chỉ là thời gian có thể muốn bề trên rất nhiều. Đây là một cái làm cho người xoắn suýt vấn đề. Tuế nguyệt là lớn nhất sát thủ, đồng dạng cũng là có khả năng nhất chỉ điểm người. Phàm là bên trong đạo quả có bất kỳ không rảnh, đều sẽ bị tìm tới, trở thành sơ hở, trực tiếp dẫn đến thọ nguyên rút ngắn. Chân tiên là sinh mệnh bản chất thăng hoa, là ở bên trên chỉnh thể triển vọng tầng thứ cao hơn. Đột phá cần có điều kiện cao hơn, mà đại đế thì là chỉ chú trọng tự thân đại đạo, bỏ qua cái khác, ngược lại tu hành tiến độ sẽ nhanh hơn. Bởi vì, không đủ nhanh, đều đã chết, trong mắt của ta, nếu nói đại đế phía trước con đường vì trở thành con đường, như vậy đại đế sau tu hành, thì là cực đạo đường. Nữ đế hóa thân nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, thế nhân thường nói, đại đế là cực đạo lĩnh vực, đứng ở thế gian đỉnh phong, một người sừng sững chư hùng phía trên, trấn áp vạn đạo, ở đây cảnh vô địch chân chính. Không ít thành đạo giả đều là như vậy, cho là mình vũ nội vô địch, chỉ là, nói không có tận cùng, dựa vào cái gì nói. Cực nữ đế chăm chú nhìn Cơ Hoàn Vũ. Trong mắt của ta, cái gọi là cực đạo, càng hẳn là cực tại nói. Đây là một loại tâm tính, bất luận trường sinh, không nói bất hủ, trong lòng duy có bản thân nói, lấy thiên địa làm đối thủ, xem vạn đạo là hỏa lò. Hóa tuế nguyệt là lô hỏa, từng bước một thăng hoa tự thân đại đạo cực hạn, truy cầu bản thân con đường cực điểm. Đến cuối cùng, chân chính làm đến một đạo chấn vạn cổ. Ở trên con đường này, thành đế mới là điểm xuất phát. Nữ đế hóa thân một phen, như là thần trung mộ cổ tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ vang lên, khiến cho lớn thụ rung động, thấy được một phương không đồng dạng như vậy thiên địa. Đi đến con đường này, cũng là ngươi dưới mắt duy nhất đối kháng tôn này vô thượng tồn tại cơ hội. Lúc trước nói thiên ngôn vạn ngữ, cũng không sánh nổi một câu nói này trùng kích. Cơ Hoàn Vũ thần sắc động dung. Đối kháng, trước kia Cơ Hoàn Vũ đã từng quẳng xuống ngoan thoại. Phát ngôn bừa bãi muốn trấn áp địch thủ, nhưng trong lòng là hắn cũng là ước chừng bất an. Nào có dễ dàng như vậy? Hai người bây giờ chênh lệch quá xa. Nếu như nói riêng phần mình đều đi đến đỉnh phong nhất, lại buông tay một trận chiến, Cơ Hoàn Vũ cũng không biết kiêng kỵ. Một cái khác thời không hắn, mặc dù cảnh giới không rõ, nhưng là một cái chuẩn tiên đế vẫn là trốn không thoát. Huống chi, có thể khiến tôn này vô thượng cường giả thi triển huyền pháp, muốn hóa Cơ Hoàn Vũ vì hắn, bản thân cũng rất có thể nói rõ một vấn đề tu hành của hắn con đường. Tu hành cơ sở, không nói vạn cổ mạnh nhất, cũng tuyệt đối là xưa nay bạt tiêm nhất. Bản thân thì có triển vọng đỉnh phong vốn liếng. Coi như Tiêu Dao Thiên Tôn muốn đoạt xá, đều muốn chọn một cái có hy vọng chứng đạo người. Nhưng là, đối thủ sẽ cho hắn cơ hội kia sao làm hắn trưởng thành đến đỉnh cao nhất. Lại đến trấn áp hắn, mặc dù ta không biết hắn đến tột cùng lưu lại như thế nào thủ đoạn. Cuối cùng biết từ lúc nào xuất hiện. Nhưng là của các ngươi quyết đấu, hiện tại cũng đã kéo ra màn che, ngươi đã không có quay đầu đường sống. Nữ đế sắc mặt của hóa thân phức tạp, ta thực sự không hy vọng ngươi ở đây sau cùng quyết đấu bị thua. Dù sao, trên cái thế giới này, ta còn có bao nhiêu mới có thể được tính là người quen biết ngươi thử một chút. Tiến vào tu hành trạng thái, nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ một bức u mê bộ dáng, nàng chỉ nói một câu như vậy lời nói. Cơ Hoàn Vũ không hiểu, nhưng là cũng làm theo, chỉ là trong nháy mắt liền tiến vào hiểu đạo cấp độ. Thiên địa vạn đạo ở chỗ này cùng hắn cộng minh, hóa thành phù văn, lạc ấn ở trên người hắn. Vô số đại đạo thần tắc trực tiếp trong lòng của hắn hiển hiện. Hắn phảng phất hóa thành một cái vật chứa. Thiên địa đại đạo đủ loại áo nghĩa phảng phất như nước chảy điên cuồng hướng bên trong chảy xuôi. Những cái này cũng chỉ là thứ yếu. Khi tiến vào tu hành trong nháy mắt, trong nguyên thần có một đạo quang mang hiện lên. Đó là tôn này vô thượng cường giả thi triển thủ đoạn. Theo Cơ Hoàn Vũ tu hành, nó đang phát ra trong suốt quang mang. Giống như cùng ngoại giới đại thiên địa câu liên. Chỉ là trong nháy mắt liền để Cơ Hoàn Vũ tâm linh ở vào một cái đặc thù trong trạng thái. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân như khô mộc, tâm như thanh phong, thần niệm không chỗ nào theo. Bồng bềnh miểu miểu, như có như không, thể xác tinh thần câu tịch, cùng thiên địa hợp, dạng này trạng thái mỹ hảo tới cực điểm. Hắn phảng phất về tới bên trong mẫu thai. Thiên địa tại tỉ mỉ chu đáo che chở lấy hắn. Cả người đều có điểm lười biếng. Ngoại giới một tiếng vang thật lớn. Phảng phất giống như kinh lôi. Ở bên tai của hắn nổ vang. Đó là nữ đế hóa thân quát nhẹ. Đem hắn bừng tỉnh. Hắn mới phát hiện. Trên người có sáng lạng quang mang đang nhấp nháy. Đột phá vĩnh hằng. Tung tóe không gian chung quanh. Chân thân đều tựa như dung hợp tiến vào trong thiên địa. Loại trạng thái này tựa hồ là hóa đạo, lại có chỗ khác biệt, rất là huyền diệu. Cơ Hoàn Vũ do dự một lát, lần nữa tiến vào tu hành trong trạng thái, vừa rồi nhận thấy lần nữa hiện ra, vô luận là nguyên thần cũng tốt, vẫn là cảnh giới cũng được, đều sẽ bị động tiến vào bên trong một trạng thái đặc biệt. Nhục thân hợp đạo, nguyên thần tiến vào đại tịch diệt ngộ đạo trạng thái, tâm linh bị ép buộc không ngừng thăng hoa. Vừa đi vừa về thí nghiệm mấy lần, mặc dù hắn tình trạng càng ngày càng tốt, cảnh giới lấy có thể cảm giác được trình độ leo lên. Cả trái tim hoạt bát bát, óng ánh trong suốt, giống như hoàn mỹ thủy tinh, vẫn cảm thấy có một cỗ lương khí vọt lên, toàn thân run lên, chỉ cần vừa tiến vào tu hành trạng thái, liền sẽ tự chủ ngộ đạo, muốn đình chỉ cũng không có cách nào. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm, loại tình huống này. Chấm ngoặc kép, đây là thiên địa dựng dục thánh linh trạng thái. Nữ đế hóa thân giải đáp hắn nghi hoặc. Năm đó, có mấy cái thánh linh trên nhảy dưới tránh, làm cho người phiền chán, dứt khoát giết. Về sau ta nghiên cứu bọn chúng nguyên thần một phen, truy tìm bọn chúng diễn hóa quá trình. Tình trạng của ngươi bây giờ cùng loại, nhưng lại bị cực lớn sắc. Ngươi bộ dáng bây giờ, không dùng đến 500 năm. Liền sẽ trở thành chuẩn đế đại viên mãn cấp độ. Cân nhắc thể chất của ngươi, có thể bắt tay vào làm chứng đạo. Đây là để cho ta kinh lịch một lần hắn qua lại sao tôn này. Tiên vương cự đầu là thánh linh chỗ diễn hóa. Làm như vậy hơn phân nửa có dụng ý của mình ở trong đó. Bỗng nhiên, trong lòng Cơ Hoàn Vũ dâng lên một tia minh ngộ. Có lẽ, thành đạo đại kiếp, quyết đấu của chúng ta liền sẽ triển khai chân chính. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.